Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 511. Mộc Uyển Nhu, rừng rậm xanh tươi tốt bên trong, ngẩng đầu nhìn hư không mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy từng chùm tia sáng chiếu xuống, lóa mắt cùng âm trầm hình thành chênh lệch rõ ràng. Thẩm Long đi ở phía trước, tiêu sái nhàn nhã, mà tại sau lưng, xuyết lấy một vị xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ chu miệng nhỏ, một mặt bất mãn, đối với Thẩm Long bóng lưng, trong miệng nỉ non, chớ chú già, uy uy uy, lầm bầm cái gì đâu. Thẩm Long không nhịn được quay đầu, vừa vặn dọa thiếu nữ nhảy một cái, nàng kinh hô một tiếng, lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, không có a, cái gì đều không có nói. Lập tức hắn tròng mắt chuyển, nhìn về phía Thẩm Long, sáng lấp lánh tròng mắt, tựa như dựng dục một mảnh nước hồ, trong trẻo thấu triệt, cái bóng lấy Thẩm Long thân ảnh. Thế nào? Thẩm Long im lặng nhìn xem ra hỏa này, rõ ràng có oán khí, tự nhiên còn muốn đi theo Thẩm Long. Hạo Thiên đệ đệ, người rõ ràng chỉ là chí tôn, làm sao có được đối phó đạo tôn lực lượng? Truy ta, thế nhưng là đạo tôn tu vi a, hơn nữa còn không chỉ một, ngươi là thế nào chạy trốn? Thẩm Long cười lạnh một tiếng, khẽ nói, câu nói này ngươi đã hỏi 36 lần, ta cũng trả lời 36 lần, nếu là ngươi cảm thấy còn chưa đủ rõ ràng, vậy ta nói rõ một chút, bởi vì những cái kia truy ngươi đều là quỷ mục, quỷ mục. Nữ nhân lập tức tức giận, gầm nhẹ nói, ngươi nói là, ta cũng là quỷ mục, ngươi nói, ta cũng không có nói. Thẩm Long nhẹ nhõm quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước, mà sau lưng nữ nhân, lần nữa lâm vào lầm bầm chớ chú bên trong, hỗn đản, bại hoại, người xấu, cỏ khô. Trên thực tế Thẩm Long nghe được, bất quá hắn không để ý đến. Dù sao vừa rồi chiếm người ta nữ hài tiện nghi, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu lại hỏi nói, nữ nhân, tối thiểu nhất nói cho ta, chúng ta muốn đi đâu mà a? Nữ nhân nghĩ nghĩ, lập tức nói, chỉ cần tại thần mộc đại thế giới liền tốt, đi chỗ nào không trọng yếu, nếu là chúng ta có minh xác phương vị, nói không chừng sẽ bị bọn hắn tìm tới. Thẩm Long gật gật đầu, cảm thấy có lý, lập tức hỏi, cái kia dù sao cũng nên nói cho ta, ngươi đến cùng trêu chọc tồn tại gì đi, còn có ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì, mặc dù ngươi cho đồ vật rất mê người, nhưng là cũng cần có mệnh hưởng thụ mới được đúng không? Nữ nhân nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại Thẩm Long, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, can hệ trọng đại. Ta đã vì vậy mà cửa nát nhà tan, không thể lại có chút nào ngoài ý muốn, cho nên, ta không thể nói cho ngươi. Thẩm Long nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cuối cùng nói, dạng này, liền xem như cái gì đều không nói cho ta, ngươi cũng phải nói cho ta, ta cần bảo hộ ngươi bao lâu thời gian a? Thẩm Long có chút im lặng nhìn xem nữ nhân nói, ta thế nhưng là nói rõ ràng. Ta tại thần mộc đại thế giới thật sự có sự tình. Nếu là ta không thấy, không thể xem như trái với điều ước. Nữ nhân gật đầu nói, khi đó, thương thế của ta đã sớm phục hồi như cũ. Có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Nếu là thật sự không thể mang ta lên, ngươi liền đem ta buông xuống liền tốt. Thẩm Long gật gật đầu, cuối cùng nói, đã như vậy, vậy ta luôn có thể biết tên của ngươi a? Vì vật kia, Thẩm Long cảm thấy xác thực có thể để hắn bảo hộ một nữ nhân như vậy. Bất quá chuyện này đối với nàng hiểu rõ quá ít, Thẩm Long vẫn còn có chút khó giải quyết. Ta gọi Mộc Uyển Nhu. Mộc Uyển Nhu, đây là tên của nữ nhân. Thẩm Long lúc đầu không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là Mộc Uyển Nhu cho dù là uất ức, vẫn là lấy ra một kiện đồ vật, kia là một cái khay. Khay bên trong, ẩn chứa một cái cây. Xác thực nói là một cái cây miêu. Cây giống tại hư không sinh trưởng, tại hư không hấp thu chất dinh dưỡng, hấp thu hỗn độn nguyên khí, không ngừng tăng trưởng, nhìn qua chỉ có hơn một xích. Bất quá đó là bởi vì khay không gian trồng chất, trên thực tế trọn vẹn cao vạn trượng thấp, mặc dù đầy đủ cao. Bất quá tại thiết lập xem ra, cái kia đích thật là mầm non, mặc kệ là từ sinh mệnh khí tức, vẫn là từ thần mộc thế giới phổ biến cây cối cao thấp lớn nhỏ đến phân tích. Đều là như thế, trọng yếu không phải phân chia cây này phải chăng mầm non, mà là hắn chủng loại, cây giống căn, cắm vào hỗn độn, hấp thu chất dinh dưỡng, mà chất lỏng kia, vậy cao ngất cắm vào hỗn độn, đảo loạn hư không, gốc cây kia không biết tên là gì, chỉ có thể gọi là làm một viên dị chủng. Bất quá hắn cấp độ, Thẩm Long nhìn xem so hồng hoang vũ trụ quả nhân sâm còn cao hơn. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng không phải cái gì chủng loại, dù sao không biết, nhưng là năng lực của hắn cũng là rất cường hãn. Nó có thể trực tiếp đem địa hỏa phong thủy phân chia diễn hóa, đem hỗn độn hóa thành địa hỏa phong thủy, tại cây nhỏ trên dưới bốn phía, đều phân ra bốn cái thế giới. Tựa như bốn khỏa đạo quả, phân biệt chán phóng bốn loại quen thuộc tia sáng, chính là địa hỏa phong thủy bản nguyên. Nhìn xem cây này, Thẩm Long tựa như là cảm nhận được một loại lại sắp tới cơ duyên. Hắn bây giờ tại địa hỏa phong thủy cảm ngộ bên trong, phi thường khiếm khuyết, mà lúc này vừa vặn có thể tịch này lĩnh ngộ. Mộc Huyền Nhu giảng giải cây này lai lịch, nàng xác thực tới nói, cũng không phải là gia tộc kia sinh linh, mà là cây này nâng bay tới gia tộc kia, về sau liền bị phát hiện, tu đạo tư chất tuyệt hảo, gia tộc ở trên người nàng đầu nhập rất nhiều. Đương nhiên, nàng vậy rất cố gắng, một mực tu luyện tới hiện tại loại trình độ này, tuổi của nàng cũng không so Thẩm Long lớn hơn bao nhiêu, đây là để Thẩm Long đều cảm thấy ngạc nhiên một điểm. Đương nhiên, gốc cây kia, đối với hắn viện trợ lớn nhất, bất quá bây giờ xem ra, cây này cuối cùng là một cái mầm tai họa, gia tộc của nàng thảm tao hủy diệt, chỉ có thể đưa nàng đưa ra tới, ta không phải gia tộc kia, bọn hắn cũng đều không đồng ý ta gia tộc bọn họ. Nói là sợ hãi đằng sau ta tồn tại, cái gì sao? Mộc Huyền Nhu thanh âm bên trong có chút bi thương. Tiếp tục nói, cuối cùng cho dù là gia tộc hủy diệt, bọn hắn cũng không để cho ta chống cự, mà là để cho ta đào tẩu. Nói là gia tộc của ta bối cảnh thâm hậu, chỉ có ta có biện pháp, vì bọn họ báo thù. Bọn hắn nói, tính ra tới, vận mệnh của ta, ngay tại gần trong đoạn thời gian chuyển hướng, thế nhưng là tự nhiên nghe được bọn hắn tin dữ. Ta không muốn cái gì vận mệnh truyền. Ta muốn ta sư phó, nàng một mực dạy bảo ta tu đạo. Ta muốn lão bá, hắn đợi ta đi chơi. Còn muốn nhà ta tiểu hoa. Ếch, tiểu hoa là ai? Thẩm Long không hiểu bề ngoài hỏi một câu. Trước cửa nhà ta một con chó. Mộc Huyền Nhu thương tâm giải thích. Cuối cùng Thẩm Long nhìn xem gốc cây kia. Hắn sau khi nghe, đều cảm thấy giấu xuống cái này cây giống. Trong lòng băn khoăn, đương nhiên, hắn vậy lo lắng Mộc Huyền Nhu thật sự có một cái bối cảnh sau lưng gia tộc. Nhưng là đây là giao dịch, Thẩm Long cũng không sợ cái gì. Cuối cùng Thẩm Long vẫn là tại Mộc Huyền Nhu lưu luyến không rời ánh mắt bên trong. Cầm đi cây giống, đã gốc cây kia miêu đối với ngươi trọng yếu như vậy. Vì sao muốn giao cho ta? Nói không chừng. Đó là ngươi tìm kiếm huyết mạch trọng yếu căn cứ. Đột nhiên, Thẩm Long xoay đầu lại, hỏi lần nữa, nhớ tới cây kia mầm non. Thẩm Long luôn cảm thấy có chút không vững vàng. Vật kia quá mạnh, nói không chừng mấy cái kia đạo tôn. Chính là vì cây này miêu. Mộc Huyền Nhu nghe, đột nhiên ủy khuất nhìn xem Thẩm Long nói. Ngươi không phải nói, ngươi chướng mắt trên người ta đồ vật sao? Cho nên ta đương nhiên muốn giao cho ngươi tốt nhất. nếu không ngươi không bảo vệ ta, ta làm sao bây giờ? Thẩm Long trong nháy mắt bó tay rồi, sau đó khoát tay một cái nói, tốt a, thua với ngươi. Lại nói, ta trong khoảng thời gian này giống như có chút cảm giác, ta cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng ngay tại kêu gọi ta đi qua. Ta, Thẩm Long ánh mắt sáng lên, nói, đó chính là ngươi mục đích, ngươi biết ở đâu sao? Nói cho ta, ta đưa ngươi đi qua. Mặc dù ta không phải thế giới này sinh linh, nhưng là toàn bộ thế giới đại đa số địa phương, ta đều đi qua một lần. Mộc Uyển Nhu lắc đầu, cái trán cau lại, nói, ta không biết, chỉ là một loại triệu hoán, giống như ở khắp mọi nơi, nhưng là ta lại tìm không thấy xuất xứ, cho nên chúng ta mới có thể chẳng có mục đích du đáng. Đúng rồi, ngài chẳng lẽ vậy không có mục đích sao? Biết Mộc Uyển Nhu danh tự về sau, Thẩm Long chậm rãi một chút xíu bắt đầu đào móc nữ nhân này trong lòng phòng tuyến, vậy bắt đầu sụp đổ. Đợi nàng cảm giác được thời điểm, Thẩm Long đã coi như là biết một thứ đại khái. Nữ nhân lấy ánh mắt u oán nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long cười ha ha nói, đã như vậy, ta cũng là không có mục đích, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, gia tộc của ngươi đến cùng bao lớn? Mộc Uyển Nhu trong mắt lóe lên một tia bi thương. Tại Thẩm Long dùng dây leo biên chế đi ra trên bồ đoàn ngồi xuống, ánh mắt bên trong tựa như hồi ức, nhu hòa nói ra, gia tộc bọn ta không lớn, nhưng mà năm đó rất huy hoàng, nghe nói xuất hiện qua nửa bước đạo chủ cấp bậc tồn tại, mà lại là đỉnh phong cái chủng loại kia tồn tại, có được trấn áp một thời đại mệnh cách. Thẩm Long lông mày nhíu lại, loại này truyền ngôn, dù sao cũng là tu sĩ truyền ngôn, đại đa số đều là thật, cho dù là giả, năm đó cũng là rất mạnh, bất quá bây giờ lại rơi đến cái bỏ mình tộc diệt hạ tràng. Sao mà bi thảm, tựa như sợ hãi. Thẩm Long không tin, nàng cường điệu nói ra, ngươi biết không, tại thần mộc đại thế giới, là có thể trồng ra chính mình pháp tướng, chúng ta trong tộc, hết thảy có chết héo đạo tôn cấp bậc thần mộc, 323 khỏa. Thẩm Long trong nháy mắt động dung, lập tức nhướng mày nói, loại này số lượng, cũng chính là 323 cái đạo tôn. Cho dù là từ khác nhau thời đại xuất hiện, cũng là một cái khả quan số lượng. Hiện tại làm sao có như thế lụi bại, mấy cái đạo tôn đều không đối phó được. Mộc Uyển Nhu chưa đầy Thẩm Long đánh gãy nàng, lập tức nói ra, gia tộc truyền thừa xuất hiện đứt gãy, vậy thì có cái gì biện pháp, vốn liền nhất định suy, trừ phi có trấn áp chủng tộc đạo chủ tồn tại. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi không phải nói, các ngươi gia tộc có được trấn áp một thời đại mệnh cách sao? Mộc Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng nói, mỗi một cái thời đại, mặc dù trấn áp một thời đại mệnh cách rất ít, nhưng là luôn có mấy cái như vậy, mà đạo chủ chỉ có một cái khác đều sẽ trở thành vật hy sinh. Thẩm Long mỉm cười, để nàng nói tiếp. Mộc Uyển Nhu nói, không tin, ngươi có thể đi gia tộc bọn ta nhìn xem a. Đang nói, nàng thần sắc trì trệ, trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhìn xem Thẩm Long áy náy ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, không lĩnh tình mà nói, ở gia tộc phá diệt trước đó, gia tộc bọn ta thần quốc, thế nhưng là cái kia lão tổ tông bỏ mình về sau pháp tướng kéo lấy. Bình thường đạo tôn căn bản không thể phụ cận, chỉ là những năm này, gốc cây kia giống như càng ngày càng yếu, gia tộc thần quốc suýt nữa rơi xuống, gia tộc lão nhân đều nói đây là gia tộc khí số sắp hết. Thật sớm bắt đầu nghĩ biện pháp, nếu không phải như thế, cũng không khả năng đem chúng ta đều đưa ra ngoài, ta hiện tại còn sống, cũng không biết cái khác thế hệ trẻ tuổi, có hay không nguy hiểm. Thẩm Long không nguyện ý đả kích nàng, dù sao chính nàng có thể mộc độn, cuối cùng đều suýt nữa bị đánh giết. huống chi là những người kia. Bất quá Thẩm Long không biết, năm đó thời điểm chạy trốn, chỉ có Mộc Uyển Nhu, nàng tiết lộ khí tức, cố ý tiết lộ khí tức, sau đó trốn, dẫn ra truy binh. Lúc này Mộc Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn hư không, hai tay cầu nguyện những cái kia đi ra tới gia tộc tộc nhân, hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua kiếp số. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nữ nhân như vậy, Thẩm Long thật sự là khó có thể tưởng tượng, làm sao có thể tấn thăng cao như vậy cảnh giới, đây cũng quá đơn thuần, chẳng lẽ liền không có lịch luyện quá sao? Đương nhiên, cũng không có thể nhận, đạt tới 3000, từng cái hỗn nguyên, Thẩm Long con đường trải qua gian nguy, nhưng là cũng không thể phủ nhận người khác đại đạo, tồn tại tức là hợp lý, tu luyện tới hiện tại, Thẩm Long đại đạo, chính là ý chí của hắn, chính là tư tưởng của hắn thể hiện, sớm đã siêu thoát rồi loại này thế giới quy tắc, đương nhiên, cũng có tu luyện dễ dàng. Bất quá hắn không ghen ghét, hắn có con đường của mình muốn đi, tâm tính của hắn kiên định, tâm ấn lần nữa bay ra, lên đỉnh đầu xoay tròn, tựa như muốn xông ra chân trời, khai thiên tích địa, trải qua hai lần tự bạo, mặc dù không có hoàn toàn tự bạo, nhưng là hai lần hiệu quả, để thân ấn tổn thất nhị phẩm, tòng thất phẩm hạ thấp ngũ phẩm. Mà tâm ấn từ lúc đầu lục phẩm cũng là có chỗ gia tăng đến lục phẩm đỉnh phong. Lúc này hắn ngộ đạo, lập tức tiến thêm một bước, khoảng cách thất phẩm có lẽ chỉ là một chút xíu chênh lệch. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Thẩm Long tàng thanh quả bắt đầu chữa trị nhục thân, hắn trước kia thất phẩm nhục thân từ từ khôi phục, tòng ngũ phẩm vậy lần nữa tiến vào lục phẩm, hơn nữa không ngừng tấn thăng, hắn tin tưởng vững chắc có lẽ tương lai không lâu, Thẩm Long có thể song song tấn thăng thất phẩm. Đương nhiên, cái này cũng cần địa hỏa phong thủy đuổi theo tiến độ. Cho nên đối với gốc cây kia miêu dụ hoặc, Thẩm Long thật sự là khó mà ngăn cản, bởi vì trải qua gốc cây kia miêu, Thẩm Long có thể nhanh chóng lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Tăng lên đối với địa hỏa phong thủy nhận biết, cùng lắm thì bản tôn lĩnh ngộ về sau lại đem cây giống đưa trở về giao cho nàng là được. Thẩm Long do dự một chút, cuối cùng vẫn không có trả lại, dù sao thân thế của nàng lại đáng thương, vậy cũng mặc kệ Thẩm Long chuyện gì, không tất yếu vì một cái lần đầu gặp mặt người tốn sức. Về phần điểm này, mặt bên chi tâm sớm đã bị Thẩm Long cho chặt đứt. Ngay tại hai người ngắn ngủi trầm mặc thời điểm, đột nhiên một tiếng khẽ kêu từ Thẩm Long bên cạnh truyền đến. Hạo Thiên, ngươi hỗn đản! Mẫu đơn tiên tử mang trên mặt hai hàng thanh lệ, trừng mắt Thẩm Long, trong mắt đều là uất ức cùng tuyệt vọng. Thẩm Long ngây ngẩn cả người, đây là cái nào một màn a? Mẫu đơn, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Long khác biệt, lúc ấy thế nhưng là nàng không để cho mình đi theo. Chẳng lẽ lý giải sai rồi? Hừ, ta tới, hỏng chuyện tốt của ngươi đi. Mẫu đơn tiên tử trong miệng, ngược lại là mang theo oán khí. Hừ lạnh một tiếng, xoay người nói, ta đi là được. Thẩm Long nghe xong hỏng, lúc này cái nào một màn a? Mau tới trước giữ chặt nàng. Hỏi, thế nào? Thả ta ra, nàng xé đứt Thẩm Long dây dưa, bay thẳng thiên mà đi. Thẩm Long quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Uyển Nhu, nói, ngươi có theo hay không? Lập tức Thẩm Long đuổi theo mẫu đơn tiên tử đi. Trong nháy mắt bầu trời xuất hiện một màn, phía trước một nữ nhân phi nước đại, đằng sau một cái nam nhân ra sức đuổi theo. Cuối cùng còn có một nữ nhân, u oán lấy ánh mắt. Trên thực tế, đây là một bộ rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hình tượng. Có lẽ chỉ có phía trước nhất nữ nhân kia, cũng chính là mẫu đơn tiên tử. Trong lòng oán khí bừng bừng, cái khác hai vị đều là không hiểu thấu. Từ khi Bách Hoa Cốc sau khi đi ra, mẫu đơn tiên tử rốt cuộc biết, vì sao bà ngoại sẽ trực tiếp để Thẩm Long ra ngoài? Liền một ly bách hoa tửu đều không nỡ. Dĩ nhiên không phải, bởi vì nàng biết nguyên nhân, cho nên mới cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bà ngoại tự nhiên vì chuyện này, tự nhiên sẽ để cho nàng rời khỏi. Nàng liền muốn chứng minh thực lực của mình, tâm tính của mình có thể khống chế, cuối cùng trở lại bách hoa cốc. Hơn nữa hắn vậy bắt đầu oán hận Thẩm Long. Đối với Thẩm Long, trong đầu của nàng hận ý tựa như rời sông lấp biển, nhưng là cuối cùng nàng nghĩ càng nhiều, nhưng cũng tại trong đầu của nàng in dấu xuống thật sâu lạc ấn. Đồng dạng đối với bách hoa cốc bà ngoại, nàng phi thường tín nhiệm. Đối với bà ngoại tiên đoán, căn bản cũng không có xuất hiện qua sai lầm. Nàng từ nội tâm bên trong xuất hiện không tự tin, đồng thời bắt đầu hoài nghi mình. Về sau nàng lại phát hiện, bà ngoại cho nàng một cái cơ duyên, chính là lần này nghe được Thần Mộc đạo chủ giảng đạo. Bà ngoại thần thông quảng đại, ngay tại trong nháy mắt đó, tự nhiên cho nàng bắt được như thế một lần cơ duyên. Lúc đầu cho rằng lúc này bà ngoại đền bù, nhưng là lập tức nghĩ đến, Hạo Thiên giống như cũng có hai lần nghe đạo đạo chủ cơ hội, cho nên trong nháy mắt cũng có chút khổ sở. Bà ngoại đây là muốn đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy tiết tấu a. Nhưng là sau đó nàng lại có chút hoài nghi, bà ngoại giống như cũng không biết Thẩm Long muốn đi nghe đạo. Nói cách khác đây là sự an bài của vận mệnh. Chẳng lẽ vận mệnh của ta thật đã bị Hạo Thiên cải biến? Mang theo thật sâu hoài nghi, nàng quyết định yêu cầu chứng một phen. Nàng muốn tìm Thẩm Long, lần theo khí tức của hắn. Mẫu đơn tiên tử dù sao cùng Thẩm Long cùng một chỗ cộng sự đã bao nhiêu năm, trong tay cũng có Thẩm Long tìm kiếm phương thức. Bất quá theo cảm giác càng ngày càng tiếp cận, sau đó cũng cảm giác đến tim đập nhanh hơn. Nếu là lông mày trao minh, trong nội tâm nàng mặc dù đối với Hạo Thiên có chút thưởng thức, bất quá cũng là chỉ thế thôi. Nhưng là hiện tại, nàng thật sự là không có cái kia tự tin. Chờ đến nhìn thấy Thẩm Long trong nháy mắt, nhìn thấy Thẩm Long cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, hơn nữa rất thân nóng dáng vẻ, lập tức đầy ngập uất ức đều bạo phát đi ra. Nàng cũng nói không rõ đó là một loại cái gì cảm thủ. Tựa như chính mình không được coi trọng, có cũng được mà không có cũng không sao. Tựa như trong lòng mình thứ trọng yếu nhất bị đào đi, mà Thẩm Long phiền muộn. Hắn cảm thấy tâm tư của nữ nhân rất khó làm. Hắn cảm giác chính mình giống như đã làm sai điều gì. Mặc dù hắn không biết mình chỗ nào sai, nhưng là nhất định sai. Mẫu đơn, ngươi đừng chạy a, ta sai rồi. Phía sau đuổi tới Mộc Huyền Nhu, nghi ngờ hỏi, ngươi chỗ nào sai rồi? Chỗ nào đều sai. Thẩm Long lập tức thần sắc trì trệ, suýt nữa từ đám mây bên trên rớt xuống đến, lập tức tức giận đối với Mộc Uyển Nhu gầm nhẹ nói, không muốn quấy rối có được hay không, còn ngại không đủ loạn sao, ta đảo loạn à. A, một tiếng rất có lực xuyên thấu tiếng kêu đem Thẩm Long tỉnh lại. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, lập tức nói, thế nào? Ếch a, tiếng thứ ba truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.